Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chuyện được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 122, Da Mặt Dày. Ra từ Chữ Cung, Tư Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang còn đứng chờ trước cửa Từ Chữ Cung, nhưng không thấy Thái Phu Nhân. Tương Nhược Lan đi qua hỏi, mẫu thân đâu? Cận Thiệu Khang đáp, bà về trước rồi. Lại hỏi, Thái hậu có trách cứ nàng không? Tương Nhược Lan lắc đầu, không có. Cận Thiệu Khang nói, chuyện khi nãy cảm ơn nàng. Tương Nhược Lan biết là hắn nói chuyện khi nãy nàng đã nói thật. Vì nàng nói thật nên hài tử trong bụng của Vu Thu Nguyệt tránh được một kiếp. Tương Nhược Lan nhìn hắn một chút thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là máu chảy ruột mềm, trong lòng hắn vẫn rất quan tâm đến hài tử này. Kỳ thật Cận Thiệu Khang không phải không có ưu điểm, nếu hắn không có thiếp thất, nàng sẽ không ngại ngùng cùng hắn sống thật tốt. Nhưng bây giờ, chẳng những hắn có thiếp, lại còn có con, nàng không có khả năng với hắn nữa. Trời cao lại không cho nàng hòa ly, mệnh nàng sao khổ như thế? Nàng xoay người đi về phía trước. Không còn sớm nữa, chúng ta cùng về thôi. Cận Thiệu Khang cũng đi nhanh tới bên cạnh nàng, rồi bước chậm lại, cùng nàng sóng vai đi về phía trước. Hai người chậm rãi đi trên con đường lá nhỏ, cây cối hai bên che chắn, ánh sáng vàng rỡ xuyên qua lá cây, chiếu lên người nàng, tạo nên ánh sáng lóng lánh. Hai người đi một đoạn dài không nói, cứ lặng lẽ mà đi. Ngẫu nhiên có tiếng gió thổi, những tán lá xào xạc, cũng chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng cười của những nữ tử. Cuối cùng, Cận Thiệu Khang không nhịn được nữa mà phá tan sự yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì mà không nói không rằng? Tư Nhược Lan lắc đầu, vốn định nói là không có việc gì, nhưng suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu nói với hắn. Hầu ra, khi nãy ta nói với Thái Hậu chuyện hòa ly của chúng ta. Hòa ly? Cận Thiệu Khang hoảng sợ nhắc lại hai chữ này. Hai chữ này hắn đã nghe nàng nhắc tới hai lần, nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ nàng chỉ nói thế thôi, chứ không có gan làm. Nhưng không ngờ nàng lại chăm chú để ý chuyện này như vậy. Thái hậu nói như thế nào? Hắn dừng bước xoay người, khẩn trương nhìn nàng. Tương Nhược Lan đang phiền não, cũng không để ý tới ánh mắt hắn. Thái hậu nói không thể làm được, nói ngôn quan sẽ không bỏ qua, sẽ tham tấu ta tội bất kính. Chẳng phải là ly hôn nghiêm trọng như thế sao? Tâm tình nàng càng lúc thì càng phiền não, không nhịn được mà lầu bầu. Thánh chỉ đáng ghét như thế sao? Nghe đến đó, tim Cận Thiệu Khang từ từ hạ xuống. Hắn nhìn Tư Nhược Lan rất nghiêm túc nói, Nhược Lan, nàng đừng nói lung tung. Những lời này để người khác nghe được thì tội đại bất kính này thành sự thật rồi. Sau đó hắn chuyển mắt, nàng có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Nghiêm trọng thế nào? Tư Nhược Lan cũng đang hiếu kỳ chuyện này. Một khi tội thành thì đầu rơi xuống đất, thậm chí tru di cửu tộc. Nhẹ thì cũng bị biến làm nô tì, cả đời đừng nghĩ tới việc ngóc đầu lên. Cận Thiệu Khang nhìn nàng nói từng câu từng chữ, nói đến chỗ mấu chốt còn cố ý tăng giọng. Thấy Trương Nhược Lan càng nghe mặt càng đen, ánh mắt càng do dự, thì tâm tình hắn trở nên tốt hơn. Từ Nhược Lan phiền chán cơ hồ muốn ôm đầu mà chửi người. Mẹ kiếp, xã hội phong kiến này quá coi thường người khác. Sau đó nàng nheo mắt nhìn hắn. Người không gạt ta. Sắc mặt Cận Thiệu Khang muốn bao nhiêu đứng đắn thì có bấy nhiêu. Ta là người như thế sao? Hình như không phải. Tư Nhược Lan quay đầu lại, trong lòng buồn buồn bực bực không vui. Nàng một cước đá bay viên đá quậy dưới chân, hận hận nói, một ngày nào đó, ta sẽ nghĩ cách hòa ly. Bằng không, chẳng lẽ thật sự cả đời làm quả phụ sao? Hai kiếp làm người mà một lần luyến ái cũng quá là cẩu huyết. Bên cạnh, mặt Cận Thiệu Khang trầm xuống. Nàng chán ghét ta như vậy. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn hắn. Hầu ra, không phải ta nhầm vào ngươi, ta chán ghét bất cứ nam nhân nào tam thê tứ thiếp, tam tâm, nhị ý. Loại nam nhân này chả có gì tốt, cho dù tôn quý hơn nữa ta cũng không thích. Cận Thiệu Khang đen mặt liếc nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng. Nàng bây giờ nói chuyện càng lúc càng làm càn. Tư Nhược Lan che miệng ngượng ngùng cười cười, trước kia còn cẩn thận, nhưng chẳng biết từ khi nào trước mặt hắn nàng càng lúc càng lớn mật. Đúng là quá dung túng nàng rồi. Cận Thiệu Khang nhỏ giọng nói một câu, lướt qua nàng, đi thẳng về phía trước. Tường Nhược Lan ở phía sau nhe răng trợn mắt, đang muốn đuổi theo. Khuấy mắt chợt lướt thấy bên trái không xa, có một thân ảnh màu vàng. Lòng nàng cả kinh, vội vàng bước nhanh vài bước, vượt qua Cận Thiệu Khang, kéo tay hắn bước nhanh. Cận Thiệu Khang lầu bầu một câu. Vội cái gì? Nhưng lại rất thích cảm giác thân cận nàng như vậy, khuấy miệng tươi cười, bước theo nàng nhanh chóng rời đi. Tư Nhược Lan kéo hắn bước nhanh đi, cố rời khỏi tầm mắt của hoàng đế, rồi mới bước chậm lại. Bên kia Cảnh Tuyên đế dừng bước nhìn Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang vội vội vàng vàng rời khỏi. Lại hỏi hoàng công công bên người. Trước là phu thê An Viễn Hầu. Hoàng công công nói. Để nô tài chuyển An Viễn Hầu tới đây diện giá. Cảnh Tuyên đế nhìn thân ảnh yếu điệu phía trước, khuấy miệng nổi ý cười nhàn nhạt. Không cần. Muốn tránh chậm ư, chậm cho người không có chỗ thoát. Từ hoàng cung quay về, thái độ của thái phu nhân với Tư Nhược Lan vẫn không lạnh không nóng, cũng không khôi phục việc học quản gia, nhưng cũng không chèn ép Thu Đường Viện như trước. Mà Vô Tu Nguyệt sau khi bị Tư Nhược Lan giáo huấn lần đó thì cũng thành thật quy củ hơn nhiều. Chẳng những mỗi ngày đều vấn an, bất kể chỗ nào thấy Tư Nhược Lan cũng tỏ sáng hiền thục nhu mì. Xem ra là rất sợ, khiến Tư Nhược Lan tức giận mà cướp đi con nàng. Cận Thiệu Khang bây giờ cơ hồ đem Thu Đường Viện thành chỗ nghỉ của hắn. Mỗi ngày đều ở lại Thu Đường Viện, có đôi khi còn đem chuyện công về làm. Thư phòng của Tư Nhược Lan bị hắn chiếm hơn nửa. Nhưng cách vài ngày hắn sẽ tới Cẩm Tú Viên để thăm Vu Thu Nguyệt một chút, cùng nàng ăn một bữa cơm, hỏi han thân thể nàng. Vu Thu Nguyệt bây giờ không thể viên phòng, có đôi khi cũng muốn hắn lưu lại cùng nàng một đêm. Nhưng Cận Thiệu Khang lấy đủ mọi lý do mà từ chối, sau đó lại trở về Thu Đường Viện. Từ Nhược Lan cảm giác mình và hắn mỗi ngày đều đồng sàng cộng chẩm như thế, rất không ổn, cũng từng ám chỉ hắn không cần mỗi ngày tới đây. Nhưng hắn lại rất có khí thế mà nói rằng học phủ này có chỗ nào bạn nào không thể đến, bạn nào thích ở đâu thì ở đó. Được, nàng còn có thể nói cái gì nữa? Cũng không thể nói được, ngươi không đi ta sẽ đi. Quên đi, cũng không phải đóng phim, hơn nữa nàng có thể đi đâu. Nhưng nói lại, ở cùng hắn cũng không khó chịu, hắn rất quy củ, trong lúc dù muốn có động tác thân mật gì, chỉ cần nàng không muốn thì hắn sẽ lập tức dừng lại. Hơn nữa đối với nàng thì ánh mắt vô cùng tự nhiên, khuôn mặt không lúc nào cũng nghiêm khắc cau có như trước. Lúc nói chuyện phiếm thì hắn cũng có rất nhiều chuyện để nói. Hắn nhắc tới chuyện Bình Tây khi trước, nhắc tới phong tục nhân tình nơi đó, thường sẽ khiến nàng mê mẩn lắng nghe. Tối nay bọn họ nằm trên giường lại nói về chuyện này. Hắn nói, ở tận cùng phía Tây có một sa mạc lớn mênh mông vô cùng, cát trắng như tuyết, lúc hoàng hôn vô cùng đẹp. Nhưng một khi thân vùi trong chốn sa mạc này, cảnh sắc đẹp đẽ đó sẽ biến thành sự tuyệt vọng vô cùng, rất là đáng sợ. Ta từng đem một đội quân mã muốn xuyên qua sa mạc mà tới phía sau quân doanh của địch để tập kích. Lúc ấy đã có người cảnh báo ta, nhưng khi đó còn trẻ ngựa non háu đá, vừa muốn lập công nên cũng không coi lời cảnh báo đó vào lòng. Nói tới đây, hắn ngừng lại như là không muốn nhiều lời. Nhưng Tư Nhược Lan lại hỏi, Sau này như thế nào? Ánh mắt Cận Thiệu Khang trở nên thâm trầm. Sau đó, chúng ta lạc đường trong sa mạc, thức ăn nước uống cũng không còn. Sau đó chúng ta giết ngựa, giết lạc đà, rồi lại lạc vào bầy sói vây. 300 người, chỉ còn lại hơn 10 người. Sau đó, chỉ còn ta và một tùy tùng tới được phía sau quân doanh địch. Khi đó, sự hối hận và bi phẫn khiến ta muốn tự sát. Nếu không phải ta còn nhiều trách nhiệm phải canh vác, thì đã lấy chết để đền tội. Tư Nhược Lan nhớ ra hoàng hậu đã từng nói, Mọi người nói, ngươi từng một người một ngựa vọt vào phía sau quân doanh của địch, thiêu hủy lương thảo của địch, là lần đó. Cần Thiệu Khang cười khổ, tâm tình có chút buồn bã. Đúng vậy, mọi người đều nói ta anh dũng vô địch, nhưng cũng không biết ta không phải một người một ngựa, bởi vì những người khác đều vì ta còn trẻ cuồng ngạo mà chết trên sa mạc. Nói tới cuối, giọng càng lúc càng thấp, có một sự đau thương không cách nào giấu. Tô Nhược Lan thấy thế, không nhịn được cầm tay hắn nói. Bọn họ đều là chiến sĩ, từ khi lên chiến trường thì hẳn là phải xác định sẽ có ngày chết. Dù quyết định của ngươi có chút khinh suất, nhưng sau đó ngươi một người dùng toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, để máu của bọn họ không uổng, tính mạng không mất oan, ta nghĩ bọn họ sẽ không trách ngươi. Cận Thiệu Khang đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó dương mắt lên nhìn nàng, đôi mắt nâu như lóe sáng, mà lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nhược Lan, thực ra nàng có thích ta. Tương Nhược Lan buông tay hắn ra, lườm hắn một cái. Người nằm mơ. Hắn nghiêng người tới gần nàng, không chịu buông tha. Như vậy tại sao nàng lại quan tâm ta như thế? Vừa nói, hắn lại vừa ôm eo nàng, kéo nàng vào ngực hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên trước mắt, chóp mũi hắn cọ lên chóp mũi nàng. Trong mắt hắn có bóng dáng của nàng. Ngực hắn nóng rực, hơi thở càng lúc tựa như hòa tan nàng. Lòng của nàng đột nhiên hơi loạn. Ai quan tâm ngươi, chẳng qua là ta tùy tiện nói ra hai câu thôi. Nàng dãy dụa. Thả ta ra. Không thả, hôm nay nói cái gì cũng không thả. Hắn nhìn nàng hơi cười, tươi cười khiến nàng hoa mắt. Hầu ra, gần đây mặt ngươi càng lúc càng dày. Từ Nhược Lan nhìn hắn nghiến răng. Cận Thiệu Khang vẫn cười vô sỉ. Có đôi lúc, khi cảm giác da mặt dày hơn một tí cũng không tồi. Thật muốn để mọi người nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ. An Viễn Hầu thì ra là một kẻ vô lại. Trừ nàng ra, không ai có thể nhìn thấy ta như thế này. Từ Nhược Lan tức giận, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhìn hắn cười quỷ dị. Hầu ra, ngươi có thả hay không? Cận Thiệu Khang ôm nàng càng chặt, kiên định nói. Không buông. Tương Nhược Lan nhướng mày, đột nhiên vươn hai tay sờ tới hông hắn, ngón tay dùng sức cù hắn. Cận Thiệu Khang cả người cứng đờ, thân thể như tê dại, ngẩng đầu lên, cười lớn tiếng. Chương 123, cù cho ngứa. Trăng sáng trăng tỏ, sao sáng như ngọc. Liên Kiều và Hoa Anh đứng canh ở trong sân. Hai người vì không ngủ nên Liên Kiều kể chuyện ma quỷ. Đúng khi nói đến chỗ mấu chốt, Liên Kiều mở to hai mắt, từng từ từng chữ nói, không khí mười phần đáng sợ. Ánh nến đột nhiên tắt, trong phòng vang lên một trận cười, vừa sắc vừa chói. Như là ứng cảnh, trong phòng phía sau hai người đột nhiên vang lên tiếng cười kinh thiên động địa. Hai người sợ ngã lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Má ơi, quỷ tới! Một lát sau, hai người mới ý thức được đây là tiếng cười của hầu gia, thì lại càng kinh ngạc, không khỏi cẩn thận lắng nghe. Tiếng cười đó một trận lại một trận vang lên, cứ tiếp diễn mãi không ngừng, như là chứa sự vui vẻ cực độ, lại như vừa chứa sự đau đớn cực độ. Một hồi đè nén, một hồi lại bộc phát, một hồi thâm trầm như biển, một trận lại cao vút như núi. Trong lúc đó, mơ hồ tiếng nam tử nỉ non mập mờ, khiến người ngoài nghe lòng như bị hòa tan. Hai người nghe xong hiểu được là xảy ra chuyện gì, đỏ mặt bưng miệng nhìn nhau cười, lén lút rời xa một chút. Trong phòng, Cần Thiệu Khang cười không ngừng được, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Vì không ngừng dãy giụa mà tóc lăng xoạn, quần áo sộc sạch. Nhưng cho dù thế, tay hắn vẫn gắt gao ôm lấy nàng, không buông lòng chút nào. Ha ha, Nhược Lan, dừng tay, ta khó chịu. Hắn vừa cười vừa nói, giọng nói đầy áp lực, nhưng nghe vào tai lại nhuyễn tới lòng người. Vậy ngươi còn không buông tay? Không buông, không buông, nói thế nào cũng không buông. Từ Nhược Lan tay lại càng dùng lực, Cận Thiệu Khang không chịu được nữa, cười đến không thở nổi. Hắn cuối cùng cũng buông lòng tay nằm trên giường, người co rúm lại, không ngừng run rẩy. Mặt và ngực đều tuyết mồ hôi, tạo nên màu hồng mê người. Hai mắt nửa khép nửa mở, má trái lúm đồng tiền như đóa hoa nở rộ. Nhìn, Tô Nhược Lan ngừng tay lại lúc nào không hay, trong đầu đột nhiên hiện ra hai từ, mị thái. Nàng không nghĩ từ này có thể dùng cho nam nhân, nhưng một khắc này khiến nàng cảm giác từ này dùng với hắn cực kỳ thích hợp. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Tô Nhược Lan nhìn đến đuôi mù, tim đột nhiên mất quy luật mà đập loạn. Bên kia, sau khi Tô Nhược Lan dừng tay, Cận Thiệu Khang cũng từ từ bình thường lại. Nhưng vì cười quá lớn, quá lâu nên thân thể vẫn còn hơi run rẩy, ngực không ngừng phập phồng, có hơi thở gấp. Một lát sau, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn giơ tay lên vuốt tóc sau hộ nàng, lộ ra cái trán cao rộng, ngũ quan vừa tuấn mỹ vừa kiên nghị. Vạt áo trước ngực hơi xả ra, một vùng ngực rắn chắc bóng loáng hiện lên trước mắt nàng. Đặc biệt là hai điểm nhỏ như ẩn như hiện trên vạt áo của hắn, quả thực khiến nàng đau mắt. Chí nhu rồi lại chí cương, vừa kiên mà lại vừa mị, hoàn toàn trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp trên người hắn, hình thành một loại mị lực động lòng người. Tô Nhược Lan nằm bên giường nhìn hắn, nhất thời trong đầu trống rỗng. Bình tĩnh trở lại, Cận Thiệu Khang cũng ý thức được sự khác thường của hắn. Hắn nghiêng người trong đầu, hai mắt không chớp nhìn thẳng vào nàng, sau đó vươn tay vuốt má nàng, đôi môi cong lên đẹp vô cùng. Giọng hắn trầm trầm. Đây là hoa si. Nói rồi, trong mắt hắn tràn đầy sự đắc ý, cũng tràn đầy xuân ý. Tô Nhược Lan tim đập loạn, không tự chủ được mà lắp bắp. Ai hoa si? Cận Thiệu Khang vẫn cười, mặt tới sát gần nàng, mà lúng đồng tiền lại hiện rõ. Ta cười như vậy, nàng sẽ hoa si. Mặt Tô Nhược Lan nóng bừng lên, tức giận kêu to. Ta không hoa si, ta không thèm hoa si, ta chỉ là... Còn chưa nói hết, bất giác trước mắt tối sầm, đôi môi bị hắn hôn lấy. Tô Nhược Lan toàn thân run rẩy, hai mắt mở to. Nhẹ nhàng mơn man một chút, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Không sao, dù nàng hoa si, ta cũng thích nàng hoa si. Hắn nhẹ nhàng cười, vừa cười lại tới gần hôn nàng, lần này không còn nhẹ nhàng mơn man như trước nữa. Hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, dùng sức kéo, nàng rơi xuống dưới thân hắn. Nàng đá hắn, hắn dùng chân chặn lại. Nàng định cù hắn, tay hắn hoàn toàn không chế được tay nàng. Giờ phút này, sức mạnh trên từng tấc cơ thể hắn bộc phát, vững vàng ngăn chặn nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Tới cuối cùng, nàng hoàn toàn vô lực, sụi lơ dưới thân hắn, bị hắn hôn mãnh liệt, trong đầu mơ mơ màng màng, chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu. Sao lại có người miệng có lực hút như vậy? Hút nàng từng chút một cuốn sâu. Cũng không biết qua bao lâu, thiên toàn địa chuyển, hắn buông lỏng môi nàng ra, đôi môi dần đi xuống dưới ngực nàng, thiêu đốt nụ hoa mẫn cảm của nàng. Tô Nhược Lan cả người run lên, hơi mở mắt. Đừng! Thanh âm rất nhỏ và yếu ớt phun ra. Cận Thiệu Khang dừng lại, ngóc dậy khỏi người nàng, cúi đầu thở gấp. Tóc dài từ hai bên phân tán rơi xuống khuôn ngực lõa của nàng, theo sự thở dốc của hắn mà cọ sát lên da thịt nàng, khiến nàng ngứa ngáy tới ngón chân co rút lại. Hắn hít một hơi rồi nằm xuống cạnh người nàng. Nàng sửa sang quần áo lại rồi không nhúc nhích, nhìn lên trướng thêu, trong đầu trống rỗng. Cảm giác được bên người, Cận Thiệu Khang hơi thở dần vững lại. Một lát sau, hắn xoay người ôm lấy eo nàng. Nàng run lên, vừa định dãy giụa, bên tai lại nghe hắn nói. Đừng động, ta không làm gì cả, chỉ muốn ôm nàng. Chỉ ôm một chút thôi, một chút là tốt rồi. Giọng nói nhỏ trầm mang theo một tia cầu xin. Tô Nhược Lan ngừng dãy giụa lẩm bẩm nói. Chỉ một lát thôi. Ừm. Giọng nói của hắn đầy sự hưng phấn, sau đó tới gần hơn, chôn đầu vào cổ nàng, dùng sức mà hít hà hương thơm của nàng. Tương Nhược Lan không ngờ tới chính là một chút như vậy kéo dài mãi cho đến sáng mai. Ngày hôm sau, lúc bọn nha hoàn hầu hạ Cận Thiệu Khang mặc quần áo, đều ngạc nhiên phát hiện trên mặt Cận Thiệu Khang mang theo ý cười. Dù sự tươi cười này rất đạm, nhưng còn hơn khuôn mặt lạnh đáng sợ trước đây, tươi cười như gió xuân ấm áp. Bọn nha hoàn mặt đỏ hồng, cúi đầu đầy vẻ thẹn thùng. Tương Nhược Lan ở bên cạnh bĩu môi, người này vừa sáng ra đã lại gây họa. Ăn điểm tâm xong, Cận Thiệu Khang lên chiều. Lúc gần đi, quay đầu lại nhìn Tư Nhược Lan cười cười, mặt mày đầy ẩn tình cho tới khi ra khỏi cửa. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn hồi lâu mà thất thần, người này đang dùng mỹ nam kế ư? Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Cận Thiệu Khang đi rồi, Tư Nhược Lan mơ mơ hồ hồ, ngồi dậy rồi dọn dẹp một phen tới thỉnh an thái phu nhân. Nhìn thái phu nhân cố ý lạnh nhạt với mình mà tươi cười với Vu Tu Nguyệt, nhìn Cận Yên Nhiên và Vương Thị không lạnh không nóng, Tư Nhược Lan cảm giác được nhàm chán vô cùng. Nhưng cũng may, mọi người chỉ lạnh nhạt với nàng, chứ không ai tới tìm nàng để gây phiền toái. Vừa muốn cáo từ rời đi, lúc này một thái giám được Trương Mụ Mụ dẫn tới. Trương Mụ Mụ nói, thái phu nhân, trong cung có người tới. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Nhược Lan, tưởng rằng là người của thái hậu. Nhưng Tư Nhược Lan cũng không biết công công kia. Đang tự nghi hoặc, công công kia vùng phất trần lên, đầu ngừng cao, giọng sắc bén. Nô tài là phụng mệnh hoàng thượng tới đây truyền khẩu dụ. Thái phu nhân vừa nghe là khẩu dụ của hoàng thượng, vội vàng cùng tất cả quỳ xuống. Tên công công kia lớn tiếng. Hoàng thượng khẩu dụ, nghe nói Cận môn Tương thị Nhược Lan y thuật bất phàm, đặc truyền Tư Nhược Lan vào cung điều trị cho Tử Quý phi. Khâm thử. Tử Quý phi không phải là tỷ tỷ của Uyển Thanh sao? Tư Nhược Lan trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không hay. Bên cạnh thái phu nhân nhìn nàng một cái, sau đó cùng mọi người dập đầu. Tạ ơn hoàng thượng. Công công cười nói, hầu phu nhân, người chuẩn bị một phen rồi theo nô tài vào cung. Thái phu nhân đứng lên, bảo Trương Mụ Mụ cho công công phí bồi dưỡng, cười nói với công công. Vẫn xin công công đợi một chút, để ta dặn dò con sâu đôi câu. Tên công công kia lặng lẽ đoán số bạc trong tay gật đầu, thái phu nhân lại sai Trương Mụ Mụ dẫn công công kia đi nghỉ ngơi. Công công đi rồi, thái phu nhân cuối cùng cũng nhìn Tư Nhược Lan, chăm chú hỏi. Tử Quý phi bây giờ có long tự, không giống bình thường, người có nắm vững. Tư Nhược Lan cúi đầu nói, con dâu còn chưa xem qua, khó mà nói. Thái phu nhân lạnh lùng nói, không cầu có công, nhưng cầu an bình, mọi việc không nên quá liều lĩnh. Hôm nay vinh nhục của ngươi không phải là vấn đề của mình ngươi, mà liên quan tới trăm người cận gia chúng ta. Ta không cầu ngươi có gì cống hiến với cận gia chúng ta, nhưng tuyệt đối không được để liên lụy tới cận gia chúng ta. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Cận Thiệu Khang vẫn ở lại thu đường viện, nhưng một ngày Tư Nhược Lan còn chưa mang thai, thì thái phu nhân cũng không tin tưởng nàng. Tư Nhược Lan gật đầu nói, ta biết, xin mẫu thân yên tâm. Thái phu nhân ừ một tiếng, ngươi trở về chuẩn bị đi. Tư Nhược Lan ra Tùng Hương viện không bao lâu, liền nghe được phía sau có người gọi. Quay đầu nhìn lại thì là Cận Yên Nhiên. Chỉ thấy nàng thần sắc phức tạp đi tới, vẻ mặt ra bộ đạm bạc, nhưng trong mắt lộ vẻ quan tâm. Yên Nhiên, có chuyện gì? Cận Yên Nhiên nhìn nàng một cái, quay đầu đi, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Tử Quý phi là tỷ tỷ của Tử Huyền Thanh. Tử Huyền Thanh vì ngươi mà thành trò cười, bị cấm túc ở nửa năm. Ngươi phải cẩn thận. Tư Nhược Lan cười cười. Yên Nhiên, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cận Yên Nhiên mất tự nhiên nói, ta không phải quan tâm ngươi. Ngươi đối với ca ca ta như vậy, đến giờ ta vẫn rất tức giận. Ta chỉ sợ ngươi liên lụy tới cận gia chúng ta. Nói xong, bĩu môi rời đi. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng nàng, bất đắc dĩ, cười cười. Huynh muội này đúng là giống nhau, đều không tự nhiên. Chương 124: Điều kiện. Từ Quý Phi ở Vĩnh Hòa Cung. Vĩnh Hòa Cung chia làm hai viện, cửa theo hướng chính nam. Viện chính là gian nhà lớn ba gian, ngói lưu ly, tường đỏ, tinh xảo mà hoa mỹ. Tường Nhược Lan tới Vĩnh Hòa Cung, rồi còn chưa tiến vào nội điện, đã thấy Lưu Tử Căng cùng một cung nữ mặc cung trang màu xanh nhạt, mi thanh mục tú đứng đó. Thấy Tư Nhược Lan thì cả hai bước lên đón. Hai người thi lễ với Tư Nhược Lan, cung nữ kia nói: "Hầu phu nhân, ta là cung nữ bên người Quý Phi nương nương, thực dược, phụng mệnh ở đây để chờ phu nhân." Tư Nhược Lan khách khí nói vài câu, quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Căng. "Lưu Thái Y, người cũng ở đây." Lưu Tử Căng nói: "Từ Quý Phi mang long thai vẫn do viện sĩ đại nhân tự mình điều lý, hạ quan và Vương Thái Y phụ trách xem mạch mỗi ngày." Từ Nhược Lan âm thầm than, từ Quý Phi này đúng là được thánh sủng, có đến ba thái y chuyên phục vụ nàng. "Đã như thế, sao còn gọi ta tới, chuyện mang thai sinh con này ta cũng không rõ." Lưu Tử Căng nói: "Đây chính là nguyên nhân ta ở đây đợi phu nhân." Ngay sau đó, Lưu Thái Y cùng Thược Dược đều đem tình trạng gần đây của Từ Quý Phi ra nói. Thì ra Từ Quý Phi này một tháng qua bị nghén vô cùng nghiêm trọng, cơ bản là ăn gì nôn đấy, ngay cả uống nước cũng nôn, hầu như toàn nôn ra nước chua. Người ta mang thai càng lúc càng béo, Từ Quý Phi ngược lại, càng lúc càng gầy, cơ thể càng suy nhược. Vốn thai phụ ốm nghén là hiện tượng bình thường, chỉ cần qua giai đoạn thời gian này thì sẽ từ từ khá lên. Nhưng phản ứng của Từ Quý Phi lại vô cùng nghiêm trọng. Các thái y lo lắng, nếu cứ như vậy sẽ khiến nương nương và thai nhi đều nguy hiểm. Đó là vấn đề thể chất của một người, các thái y đều thúc thủ vô sách. Nhưng áp lực hoàng thượng gây ra chỉ tăng mà không giảm, họ đành đề nghị với hoàng thượng. "An Viễn Hầu phu nhân tinh thông thực liệu, có lẽ nàng vào sẽ có biện pháp." Nói như thế là Lưu viện sĩ đề cử ta tiến cung, đều lý thân thể cho Quý Phi nương nương sao? Tường Nhược Lan hỏi. Lưu Tử Căng cùng Thực Dược gật đầu nói đúng. Tường Nhược Lan buông lỏng một nửa tâm tình. Như thế thì tốt, ban đầu nàng còn lo là âm mưu của Từ Quý Phi hay Hoàng thượng, nhưng xem ra quả thật là muốn nàng chữa bệnh. Chỉ là nếu nghiêm trọng như vậy, nàng cũng không mười phần nắm chắc đâu. Vạn nhất không được, không biết có thể bị trách phạt không. Con sâu bệnh kia rất biến thái. "Trước đưa ta đi xem Từ Quý Phi đã." Từ Nhược Lan nói. "Bất kể thế nào, trước phải xem rồi mới biết." Thực Dược đưa hai người đi vào nội điện. Nội điện bài kiện so với Khôn Chữ Cung cũng không kém chút nào, có thể thấy được địa vị của Từ Quý Phi trong lòng hoàng đế. Chỉ là cửa sổ đóng chặt, trong không khí có một loại mùi khó ngửi. Từ Quý Phi dựa người vào thành giường, hai mắt khẽ nhắm, da thịt vốn trắng hồng, nay trở nên tái nhợt tiều tụy. Trước giường, Lưu viện sĩ đang bắt mạch cho nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Lúc sau, ông nói với Từ Quý Phi: "Nương nương, hôm nay mạch của nương nương đã rất suy yếu, nếu còn không thể ăn, chỉ sợ chẳng những tổn hại đến thân thể nương nương, mà thai nhi sau này dù bình an ra đời, thì thể trạng vô cùng yếu ớt, mắc nhược chứng." Nhược chứng là chỉ những đứa trẻ thân thể suy yếu bẩm sinh, ở thế giới y thuật lạc hậu này, khả năng là sẽ không thể lớn lên được. Từ Quý Phi mở mắt, sầu mi khổ mặt nói: "Bản cung không phải không muốn ăn, mà chỉ là thật sự ăn không vào." Nói tới đây, hốc mắt đỏ bừng lên. Lúc này, một cung nữ bưng một chén thuốc đi tới cạnh Từ Quý Phi nói: "Nương nương, uống chút thuốc đi, đây là thuốc an thai, nhất định phải uống." Từ Quý Phi gật đầu ngồi thẳng dậy, đón lấy chén thuốc trong tay cung nữ. Vừa mới bưng lên môi, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng lên. Trong bụng Từ Quý Phi bốc lên, tay run lên, chén thuốc rơi xuống mặt đất, mà Từ Quý Phi lại vội ôm bụng mà nôn ọe, nôn đến nước mắt chảy ròng, chẳng còn lại khí chất hoa quý của bình thường. Từ Nhược Lan nhỏ giọng nói cùng Lưu Tử Căng bên cạnh: "Thật sự rất nghiêm trọng ạ." Lưu Tử Căng nói: Nếu không, cũng sẽ không làm phiền phu nhân. Chẳng biết phu nhân có biện pháp không? Tư Nhược Lan nhẹ giọng nói. Ta dù biết có một số cách, nhưng là chưa từng dùng thử, cũng chẳng biết có tác dụng hay không. Lại hỏi. Vạn nhất không tác dụng, chẳng biết sẽ có hậu quả gì. Lưu Tử Căng ngây ngốc, vừa định trả lời, bên kia Lưu Viện Sĩ lại gọi hắn. Lưu Tử Căng đi tới bên cha hắn. Lưu Viện Sĩ lấy ra một bình thuốc cho Từ Quý Phi ngửi, rồi sai một cung nữ giúp nàng vỗ lưng. Lúc này, nàng mới vất vả ngừng nôn. Từ Quý Phi đầy mặt, đầu và cổ đều là mồ hôi. Nàng thở khẽ, từ từ ngẩng đầu, rồi đột nhiên òa lên khóc. Như thế này, bao giờ mới hết? Ta rất khó chịu, ta rất khó chịu. Ta không cần sinh hài tử nữa, ta không muốn sinh hài tử nữa. Nàng dùng sức đập lên giường, khóc đến khàn giọng. Cung nữ thực dược muốn bước lên an ủi, lại thấy Quý Phi tâm tình kích động, sợ gặp chuyện không may, vội vàng phái người mời Hoàng thượng lại. Không lâu sau, Cảnh Tuyên Đế, Thái Hậu và Hoàng hậu đều tới, có thể thấy được Hoàng gia rất coi trọng thai nhi trong bụng Từ Quý Phi. Mọi người trong nội điện đều quỳ lạy với ba người, Hoàng đế xuyên qua mọi người, vội vội vàng vàng tới cạnh Từ Quý Phi. Từ Quý Phi thấy Hoàng thượng đến, tâm tình càng thêm kích động, khóc ngã vào trong lòng Hoàng thượng. Thái hậu vẫn không thích Từ Quý Phi, thấy thế nói. Thân là Quý Phi, sao lại không khống chế được tâm tình như thế? Trước mặt mọi người, lại thất thố thế này, còn ra thể thống gì? Từ Quý Phi lúc này mới từ trong lòng Hoàng thượng ngồi dậy, khóc nức nở. Cảnh Tuyên Đế thấy Ái Phi khổ sở như thế, đau lòng hỏi cung nữ bên cạnh. Hôm nay nương nương ăn được gì không? Các cung nữ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng vẫn là thực dược đáp lời. Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay nương nương vẫn ăn cái gì thì nương cái đó, mãi cho đến bây giờ cũng chưa ăn được gì. Một bên Hoàng hậu đi qua, kéo tay Từ Quý Phi, vẻ mặt quan tâm. Muội muội, người thân mang long thai, không ăn gì thì làm sao được, phải nghĩ vì long tử, cho dù là ép buộc chính mình, cũng vẫn phải ăn một chút. Xem này, mặt gầy đi thành dạng gì nữa. Vừa nói, lại cố ý xoay người cho Hoàng đế nhìn thấy sắc mặt của Từ Quý Phi. Từ Quý Phi lúc này mới ý thức được mình không còn tư sắc như xưa, vội vàng cúi đầu, không cho Hoàng thượng thấy mặt mình. Nhưng khuế mắt vẫn phát hiện được, Hoàng đế nhíu mày, trong lòng càng thương tâm, nước mắt rơi càng nhiều. Cảnh Tuyên Đế trong lòng phiền não, đem lửa giận phát tác trên đám thái y. Hắn chỉ vào cha con Lưu Viện Sĩ, tức giận nói. Đám thái y các ngươi, rốt cuộc là làm cái gì thế? Tại sao chuyện đơn giản như thế cũng không làm xong? Triều đình nuôi đám các ngươi được tác dụng gì? Chậm cảnh báo các ngươi, nếu bệnh trạng của Từ Quý Phi không tốt lên hay thai nhi trong bụng có chuyện gì, chậm nhất định cho các ngươi đầu rời khỏi cổ. Những lời này vô cùng ngoan tuyệt, chẳng những khiến cha con Lưu Thị trong lòng run sợ, mà càng làm cho Tư Nhược Lan cả người toát mồ hôi lạnh. Chị không hết thì đầu rơi xuống đất, thật quá bá đạo. Cha con Lưu Thị quỳ trên mặt đất, vội dập đầu. Lưu Viện Sĩ nói. Hoàng thượng, không phải vi thần vô năng mà vì thể chất của Từ Quý Phi khác với người thường. Hôm nay ngay cả thuốc nương nương cũng không thể uống được, thai phụ không thể châm cứu, vi thần nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì. Nhưng giờ An Viễn hầu phu nhân đã vào cung, có lẽ cách thực liệu hầu phu nhân sẽ có tác dụng. Một câu nói khiến sự chú ý của mọi người dồn lại trên người Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan hận không đá cho Lưu Viện, khiến một cước. Lão già, giảo hoạt giỏi lắm, thật quá cao minh. Thái hậu lập tức đi tới bên người Tư Nhược Lan, ôn hòa hỏi nói. Nhược Lan, ngươi thật sự có cách chữa cho Từ Quý Phi? Còn chưa đợi Tư Nhược Lan trả lời, Cảnh Tuyên Đế đã bước lên nói. Sớm nghe nói hầu phu nhân y thuật cao minh, bệnh của Thái hậu cũng có thể trị được, chắc chắn việc chữa cho Từ Quý Phi chỉ là chuyện trở tay mà thôi. Nếu ngươi có thể chữa cho Từ Quý Phi, chấm sẽ ban thưởng hậu. Tiện nghi không thể tham, ngũ quý không thể tùy tiện đội. Tư Nhược Lan quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, nói dõng dạc. Hoàng thượng, thần phụ không muốn lừa gạt hoàng thượng, thần phụ cũng không dám chắc chắn là có thể chữa cho Từ Quý Phi. Cho nên chuyện ban thưởng, thần phụ không dám nhận. Cảnh Tuyên Đế trầm mặt xuống. Người nói cái gì? Người muốn kháng chỉ? Thái hậu thấy hoàng đế tức giận, vội vàng nói. Hoàng thượng, đừng nóng vội, nghe xem Nhược Lan nói gì đã. Hoàng hậu cũng nói. Bản cung xem ra không phải hầu phu nhân không muốn chữa cho Từ Quý Phi, mà hẳn là có nguyên nhân khác. Hầu phu nhân, có đúng không? Vừa nói, lại vừa nháy mắt với Tư Nhược Lan. Được Thái hậu và Hoàng hậu nói đỡ, lá gan trong lòng Tư Nhược Lan to lên. Thần phụ không dám kháng chỉ, nhưng thần phụ chỉ lại biết một ít cách thực liệu, không coi là cao minh. Y thuật so với Lưu Viễn Sĩ và Lưu Thái Y càng không so được. Nên nếu ngay cả bọn họ cũng không có cách, thì thần phụ không dám nắm chắc là có thể trị được cho Từ Quý Phi. Dân gian vẫn có câu xú thoại thuyết tại tiền đầu, nghĩa là kiểu dạng mất lòng trước được lòng sau. Mặc dù là thô tục, nhưng không phải không có đạo lý. Thần phụ sẽ hết sức chữa trị cho Từ Quý Phi, trị được hay không khả năng cũng chỉ có 5 phần, tức là 50-50. Nếu thần phụ trị được, thần phụ không cần hoàng thượng ban thưởng. Nhưng vạn nhất không trị được... Từ Nhược Lan ngẩng đầu, thoáng nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, lại cúi đầu thấp giọng nói. Vạn nhất không trị được, hoàng thượng cũng đừng trách phạt thần phụ. Lời này vừa nói ra, trong điện ai nấy đều hoảng sợ ngây người. Hầu phu nhân này đang nói điều kiện với hoàng đế, thật to gan. Thái hậu cùng hoàng hậu cũng vì Từ Nhược Lan mà toát mồ hôi lạnh. Cảnh Tuyên Đế sợ run một hồi, sau đó hơi cúi người nhìn nàng quỳ gối trước mặt mình. Từ Nhược Lan, ngươi đang nói điều kiện với trẫm. Cảm giác được khí thế và áp lực của hoàng đế, Từ Nhược Lan chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thân thể không khỏi co về phía sau. Bộ dáng dù có phần hoảng loạn, nhưng lời nói ra vẫn rất rành mạch. Hoàng thượng, thần phụ không dám cùng hoàng thượng nói điều kiện. Chỉ là không có đại phu nào có thể trị được bách bệnh, cũng chẳng có đại phu nào có thể cam đoan sẽ chữa được hết bệnh. Nếu bệnh không trị hết thì đầu rơi xuống đất. Hoàng thượng, như vậy với thần phụ thật quá không công bằng. Chương 125. Trong điện yên tĩnh, ai nấy ngừng thở chờ hoàng đế nổi cơn lôi đình. Thái hậu cùng hoàng hậu đều lo lắng nghĩ lý do gì để nói đỡ cho nàng. Từ Nhược Lan cúi đầu, trong lòng cũng rối loạn, nhưng nàng tuyệt đối không hối hận vì đã nói ra những lời này. Thừa dịp Thái hậu và Hoàng hậu đều ở đây thì nói cho rõ ràng, tránh sau này không chữa được cho Từ Quý Phi, còn sâu nát kia dù không chém đầu mình nhưng lại bày ra quỷ kế. Mà phía sau, Từ Quý Phi dựa vào thành giường, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Từ Nhược Lan, khóe miệng khẽ cười lạnh. Lúc này, hoàng đế vẫn âm trầm đột nhiên đứng thẳng dậy, cười to hai tiếng, sau đó chỉ vào Từ Nhược Lan, bất đắc dĩ nói. Từ Nhược Lan, toàn đại lương này, trừ Thái hậu ra, cũng chỉ có ngươi dám nói với trẫm như thế. Vừa nói lại vừa cười. Được, trẫm đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi sốc hết sức, thì dù có trị được hay không, trẫm cũng sẽ không trị tội ngươi. Nhưng theo đúng ngươi nói, sẽ không có thưởng. Lời này vừa nói ra, không khí nặng nề trong đại điện nhất thời lặng xuống. Thái hậu, hoàng hậu đều tươi cười, cũng trêu đùa phụ họa vài câu. Từ Nhược Lan được sự hứa hẹn của Cảnh Tuyên Đế, trong lòng buông lỏng, vội vàng dập đầu tạ. Sau khi đứng dậy, vô tình nhìn tới Cảnh Tuyên Đế, đã thấy hắn một đôi mắt đào hoa lóe sáng, ý vị khó nói. Thấy Từ Nhược Lan nhìn hắn, khóe miệng Cảnh Tuyên Đế cười đầy quỷ dị, khiến lòng Từ Nhược Lan sợ hãi, vội chuyển tầm mắt. Cảnh Tuyên Đế cười nói, bây giờ, để cho chúng ta xem y thuật cao minh của hầu phu nhân một chút nào. Vừa nói, lại vừa lui qua một bên, tránh ra một đường. Từ Nhược Lan không giống như suy nghĩ của hắn, là sẽ tới bên giường Từ Quý Phi, mà nàng lại xoay người nói với một cung nữ. Mở hết cửa sổ trong phòng ra. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng, chẳng biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng ai nấy đều tò mò vô cùng. Mà Cảnh Tuyên Đế thì vẫn cười nhàn nhạt. Thược Dược nghe Tô Nhược Lan nói vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói với nàng. Hầu phu nhân, hôm nay gió thổi, không nên mở ra thì hơn, vạn nhất nương nương bị cảm lạnh thì không hay. Tô Nhược Lan cười nói. Chỉ là mới vào thu, khí trời cũng chỉ mát mẻ, không dễ bị cảm lạnh đâu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trong phòng mùi rất khó ngửi ư? Ngay cả chúng ta là người bình thường cũng thấy khó chịu, huống chi là từ quý phi đang mang thai. Nàng thở hổn hển như thế, thân thể sao có thể tốt được? Thấy các cung nữ còn không tin tưởng, Tô Nhược Lan quay đầu hỏi Lưu viện sĩ. Viện sĩ đại nhân, ngươi thấy ta nói đúng không? Lưu viện sĩ thoáng suy tư, liền gật đầu. Đúng là như thế. Thực Dược nghe được Lưu viện sĩ nói như vậy, lúc này mới đi tới cạnh cửa sổ mở ra. Tô Nhược Lan lại nói. Những cửa sổ gần giường thì cũng không cần mở. Cửa sổ mở ra rồi, không khí lưu thông, mùi khó người khi nãy dần tiêu tán. Trong điện mọi người tinh thần đều tốt hơn, tỷ quý phi cũng thư thái lên nhiều. Hoàng hậu cười nói. Hôm nay, bản cung càng lúc càng tin tưởng Tô Nhược Lan có thể trị được cho tỷ quý phi. Thái hậu cũng cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tin tưởng. Tô Nhược Lan không chú ý tới điều đó, nàng đi tới bên cạnh tỷ quý phi, quay đầu nói với Thược Dược. Mang một chén nước, một quả táo và một ít mật ong lại đây. Thược Dược lầu bầu một câu. Những thứ đó nương nương không thể ăn. Cảnh Tuyên đế trừng mắt, không nhịn được quát. Làm càn, bảo ngươi đi thì đi, đừng có nhiều lời nói thừa. Thược Dược vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tội. Tô Nhược Lan nói với Thược Dược đang quỳ trên mặt đất. Bây giờ quý phi nương nương cái gì cũng không thể ăn, chẳng lẽ quý phi nương nương không ăn thì thật sự không mang cho nàng ăn? Chúng ta muốn làm là nghĩ cách cho nàng ăn. Thực Dượng quấn quyết giật đầu. Nô tỳ biết tội. Cảnh Tuyên đế nói. Đứng lên đi, hầu phu nhân bảo ngươi làm như thế nào ngươi cứ thế mà theo. Thực Dượng vội vàng đứng lên, cũng không dám nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, đem những thứ mà Tư Nhược Lan muốn lại. Tư Nhược Lan tiếp nhận những thứ đó, đầu tiên là cắt táo thành những miếng nhỏ, đặt trong cái bát, rồi dầm ra, rồi đổ nước vào, lại thêm một thìa mật ong vào, đảo qua, rồi bưng tới trước mặt Tư Quý Phi nói. Nương nương, người nôn nhiều như thế, nên uống chút nước, nếu không sẽ không chịu được. Tư Quý Phi vẫn hận Tư Nhược Lan thân thiết cùng hoàng hậu mà không coi nàng ra gì, lại hại Từ Gia trước mặt mọi người mang tiếng xấu. Mãi cho tới giờ vẫn là trò cười cho nàng. Nàng sao có thể để Tư Nhược Lan được lên mặt trước hoàng thượng? Nàng bưng lấy bát thuốc, thầm quyết định, bất kể thế nào nhất định phải nôn ra. Bây giờ cái này là chuyện quá dễ với nàng. Nàng uống một ngụm nhỏ, vừa định giả dạng khó chịu mà nôn ra, nhưng nước vừa vào miệng, hương thơm của táo và mật ong, vị ngọt ngào thanh nhẹ, kích thích vị giác của nàng, khiến nàng sinh ra một khát vọng mãnh liệt, mỗi tế bào trong người như kêu gào. Nàng thật sự là đói bụng đã lâu lắm rồi, cũng khát từ lâu lắm rồi, khó có được thứ gì mà nàng ăn vào không nôn ra. Những tính toán khi nãy không kháng cự được bản năng của cơ thể, bất tri bất giác, nàng đem nước vốn định nôn ra uống vào. Bất tri bất giác, bưng bát nước lên uống cạn sạch. Trong điện, các cung nữ đều kích động mà bưng miệng lại. Có người còn quên cả hoàng thượng trước mặt mà nói. Nương nương uống rồi, nương nương thật sự uống vào. Mà Cảnh Tuyên đế, Thái hậu và Hoàng hậu cùng với cha con Lưu thị đều lộ ra thần sắc vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Nhưng vui mừng nhất phải nói đến là Tư Nhược Lan vẫn đang bày ra thần sắc nghiêm túc. Nàng cẩn thận nhìn kỹ Từ Quý Phi, trông như sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ, cũng khiến mọi người khẩn trương theo. Đúng lúc này, Từ Quý Phi vốn uống thuốc xong, đột nhiên mở to hai mắt. Một giây sau, nàng lại nôn hết toàn bộ bát nước khi nãy. Hoàng thượng, hoàng hậu và một số cung nữ đều lui ra, ai nấy đều lộ ra vẻ khó chịu. Nhất là Cảnh Tuyên đế còn lộ ra thần sắc chán ghét. Nhưng chỉ có một người lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Quý Phi, đó chính là Nhược Lan. Nàng cúi người, vươn tay nhanh chóng tìm được huyệt nội quan của Từ Quý Phi. Lúc này Từ Quý Phi vẫn đang nôn, nôn lên quần áo và lên giày nàng, khiến trên người nàng nhiễm mùi chua rất khó chịu. Nhưng là với những điều này, Tư Nhược Lan tựa như không để ý, mặt không đổi sắc, không ngừng day huyệt cho Từ Quý Phi. Mọi người từ bưng miệng kê tởm, ai nấy đều buông tay kinh ngạc, hơn nữa còn có sự kính nể không thể che giấu. Thái hậu cười lắc đầu. Hài tử này, giọng nói tràn ngập sự sủng nịch cùng đau lòng. Mà một bên, Cảnh Tuyên Đế về mặt hắn hiện lên sự tươi cười chân thành. Nhờ có Tư Nhược Lan xoa bóp, Từ Quý Phi đang nôn cũng ngừng lại. Lần này nôn ra vì có Tư Nhược Lan kịp thời xử lý mà nhẹ nhàng hơn những lần trước rất nhiều, cũng ngắn hơn những lần trước nhiều. Lúc này Tư Nhược Lan mới buông tay nàng, thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Bây giờ dựa theo cách ta vừa làm, mang một chén nước như thế tới cho Từ Quý Phi nương nương uống, lần này chắc chắn sẽ không ói ra nữa. Sau này cứ nửa canh giờ đều cho nương nương uống một chén nước như thế. Táo và mật ong sẽ bảo vệ dạ dày của nương nương, uống nhiều thì trứng nôn của nương nương sẽ tốt lên. Một bên, Thực Dược tâm phục khẩu phục bản lĩnh của Tư Nhược Lan, lần này nghe theo nàng sai bảo mà không nói gì. Chưa thử cho nương nương ăn chút bánh bao xem, tốt nhất là cắt nhỏ bánh bao ra, không cho thêm dầu mỡ gì. Cứ thử thôi, ăn được bao nhiêu thì ăn. Còn nữa, dù ăn thì ăn ít, ăn nhiều, thì một ngày cũng chia làm 6 bữa, mỗi bữa ăn một chút ít, trừ những thứ không thể ăn, muốn ăn gì thì ăn, ăn xong nằm xuống nghỉ ngơi một khắc. Như thế, sẽ tránh được việc nôn mửa. Nếu có nôn, cứ làm theo ta khi nãy, xoa bóp huyệt nội quan, có thể khiến chứng nôn mửa ngừng lại. Còn nữa, nên ăn nhiều táo, cứ như vậy đã, chờ thêm 2 ngày, thân thể quý phi tốt hơn, ta sẽ đưa các bài thực liệu. Thực Dược rất dụng tâm mà nhớ lấy. Nói xong, Tư Nhược Lan đứng lên, lúc này mới phát hiện cả người dơ bẩn, lại nhiễm mùi khó ngửi, mặt nàng nhăn lại, a lên một tiếng. Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy nàng như thế, không nhịn được cười. Thái hậu và hoàng hậu cũng không nhịn được mà cười. Lưu Tử Căng dù cũng cười, nhưng trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Tư Nhược Lan thấy mọi người tươi cười mà trong lòng ảo não, đặc biệt là cách cười của Tuyên Đế làm nàng hận không tát cho hắn một cái. Nàng âm thầm dẫm chân, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Đang lúc chẳng biết làm sao, Thái hậu cười nói: Nhược Lan không cần phải gấp, đến từ chữ cung tắm rửa đi. Hoàng hậu cũng cười nói: Nơi này tương đối gần khôn chữ cung, đến khôn chữ cung tắm đi. Từ Quý Phi cũng đành mở miệng: Đều là bản cung làm hại, vẫn nên ở đây tắm đi. Thái hậu, hoàng hậu, Từ Quý Phi đều nhiệt tình mời, khiến Tư Nhược Lan cảm giác được mình như cái bánh bao thơm, ai cũng muốn lấy. Nhưng lúc này, sâu bệnh hoàng đế chán ghét lại nói: An Viễn Hầu phu nhân trị bệnh Từ Quý Phi có công, chậm bàn cho đến tắm tại Ôn Bích Trì. Trong điện, bởi vì lời Cảnh Tuyên Đế mà yên lặng xuống, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ôn Bích Trì, đó là suối nước nóng trong cung, là nơi hoàng đế chuyên tắm rửa. Bình thường cũng chỉ có hoàng hậu, sủng phi hay công chúa mới có cơ hội đến. Chưa từng có người ngoài cung được tới Ôn Bích Trì để tắm, quả thực là vinh sủng vô tận. Thái hậu cười nói: Hoàng thượng hôm nay khai ân đó, Nhược Lan mau tạ ơn. Tư Nhược Lan bất đắc dĩ quỳ xuống lạy tạ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tắm ở chỗ hoàng đế, sao có cảm giác như là con hươu tắm rửa sạch sẽ để đưa vào miệng sói vậy?